xộc thẳng vào trong cổ của Toàn thêm mấy nhát nữa. Kết liễu đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net